Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3580. Chương 3580. Gặp tông chủ. Triệu tiền bối, cái này Cửu Long đỉnh bí mật trong đó trận pháp, trừ chúng ta Tử Tiêu cung, không có bất kỳ người nào có thể kích phát ra tới. Cho nên, Cửu Long đỉnh tại Kình Thiên Tông trong tay, nó chính là một tôn phổ thông cực phẩm thần khí. Bạch Vũ Triết lần nữa nói lên vấn đề này, vô cùng tự tin, tiểu tử, ngươi bất quá là Tử Tiêu cung một đệ tử, dù là ngươi là cổ nguyên đệ tử thân truyền của tông chủ, đã cảm thấy chính mình trận pháp tạo nghệ vượt qua ta Kình Thiên Tông toàn bộ tông môn, có phải là quá cuồng ngạo một chút? Triệu Đình lập tức liền khó chịu. Hắn Kình Thiên Tông tại trận pháp phương diện xác thực so ra kém Tử Tiêu cung, nhưng chênh lệch cũng không có lớn đến như vậy, không hợp thói thường đi. Tiền bối có thể đem nhà mình Cửu Long đỉnh lấy ra thử một chút, mà lại vãn bối có thể đem phương pháp nói cho ngươi. Bất quá vãn bối vẫn phải nói, trừ chúng ta Tử Tiêu cung, những tông môn khác đều không có năng lực này. Bạch Vũ Triết thái độ y nguyên như vậy tự tin, Triệu Đình lập tức có chút khó khăn, bởi vì Cửu Long đỉnh không ở trên người hắn a. Món đồ kia tựa hồ vẫn luôn là tông chủ cất giữ lấy a. Hắn cũng không quá xác định, bởi vì thời gian quá dài không có người nói qua Cửu Long đỉnh. Hơi do dự chỉ chốc lát sau đó, Triệu Đình liền bắt đầu thông chi Kình Thiên Tông tông chủ Hàn Huyền Sơn. Hắn cảm thấy loại bí mật này cũng xác thực đầy đủ để tông chủ biết. Đại khái hơn 10 phút sau đó, Triệu Đình mang theo Bạch Vũ Triết ba người trực tiếp đi gặp Hàn Huyền Sơn. Đương tại trong một gian mật thất nhìn thấy Hàn Huyền Sơn thời điểm, vị này Kình Thiên Tông tông chủ đã xuất ra một tôn Cửu Long đỉnh, bắt đầu ở không ngừng nghiên cứu cùng nếm thử. Hàn Huyền Sơn tự thân cũng là một chú khí sư, mà lại tạo nghệ cực cao, ở tại thần giới cũng có tên tuổi, trận pháp phương diện tự nhiên không yếu. Vãn bối gặp qua Hàn tông chủ, Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân ba người liền vội vàng khom người hành lễ, cổ nguyên huynh thân truyền đệ tử. Ha ha, nhìn cũng không tệ lắm, ngươi nói xem, cái này Cửu Long đỉnh bí mật cần như thế nào kích phát? Hàn Huyền Sơn chính là một cái cường tráng lão giả bộ dáng, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh khí thần tràn trề, tiếng như hồng trung, nói chuyện cũng vô cùng trực tiếp. Cửu Long đỉnh bên trong có không gian đặc thù, điểm này tin tưởng mọi người đều biết, tiến vào không gian đặc thù bên trong, dùng phù hợp chiếc đỉnh này trận văn dung nhập trong đó, liền có thể kích phát hắn đặc tính. Bạch Vũ Triết cũng không có giấu giếm, hắn đã xác nhận, chỉ có học tập diễn thiên trận pháp tập bên trong thâm ảo trận văn mới có thể kích phát Cửu Long đỉnh, cho nên hắn căn bản không cần lo lắng cái gì. Bản trưởng lão vừa rồi nhìn ngươi kích phát thời điểm, làm sao không cần tiến vào bên trong? Triệu Đình cau mày hỏi. Vừa rồi Bạch Vũ Triết thi triển quá trình hắn nhưng là nhìn, đang hoài nghi Bạch Vũ Triết có phải hay không lừa bọn họ đâu. Vãn bối đi qua nghiên cứu, đã hiểu rõ Cửu Long đỉnh đại khái kết cấu, cho nên bây giờ không cần tiến vào không gian nội bộ. Hàn tông chủ cùng Triệu trưởng lão xin yên tâm, lại như thế nào vãn bối cũng không có lá gan ở phương diện này lừa gạt hai vị. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Hàn Huyền Sơn nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là tin tưởng, thực tế không được, đợi lát nữa dựa theo Bạch Vũ Triết phương kia pháp đi thử một chút không là tốt rồi sao? Ai cũng sẽ không như thế ngây thơ. Hàn Huyền Sơn mở ra chính mình Cửu Long đỉnh, nhưng chính sau tiến vào nội bộ không gian, Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết lại thêm Triệu Đình bốn người ngay tại bên ngoài chờ lấy. Cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa giờ, Cửu Long đỉnh không có biến hóa chút nào. Sau đó liền thấy Hàn Huyền Sơn từ bên trong bay ra.